Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương 30, tên cướp. Hơn 40 tuổi, già nua thành cái bộ dáng này. Ta suy nghĩ đang kịch liệt ba động, một cái vấn đề cơ hồ không nhịn được bật thốt lên. Các ngươi tình huống là như thế nào? Ta ý là, các ngươi chỉ là dung nhan thể lực già nua, thọ nguyên không thay đổi. Còn là nói ngay cả thọ nguyên cũng biến thành ngắn ngủi. Lão gia tử kia, không, bây giờ ta đã không biết nên gọi hắn như thế nào. Rõ ràng liền mới hơn 40 tuổi. Hắn cười khổ liếc lấy ta một cái. Nhân cũng già như vậy. Ngươi cho rằng là có thể sống được qua mấy tuổi? Trong chúng ta có rất ít người có thể sống quá 50 tuổi. Cái trấn này, thực ra nơi nào mới dừng những người này? Lúc trước phồn hoa thời điểm, mấy ngàn người luôn là có. Bây giờ biến thành bộ dáng này. Đi một chút, còn lại không phải là phong tử. Chính là chúng ta loại này nửa tàn. Nửa tàn, ta không quá có thể hiểu được lối gọi này. Lão nhanh như vậy, cơ hồ là 30 mấy tuổi vừa qua, liền mất đi lao động năng lực. Không phải là nửa tàn là cái gì? Lão giả kia tự mình giễu cợt một câu. Không muốn nói thêm, chỉ là thật sâu thở dài một tiếng. Sau đó đi ở phía trước, mang theo chúng ta tiếp tục tiến lên. Nhưng là lòng ta vào thời khắc này lại cũng đã không thể vừa sáng. Thọ nguyên, mạng, vận khí các thứ cơ hồ chính là thiên định đồ vật. Kia là loài người không thể nhúng tay cấm kỵ. Cái gọi là không thể nhúng tay, tự giống với là một trận thi ngươi không thể thông qua ăn gian lấy được thành tích tốt. Đó là vi phạm quy lệ. Bất quá, nếu như ngươi trước đó học tập môn học, lấy được thành tích tốt, đây tuyệt đối là thiên đạo quy tắc bên dưới cho phép. Cũng tỉ như một người hiền lành, chính trực, hơn nữa không keo kiệt từ bi, thiên đạo sẽ cho ngươi phán định một cái xưng hào thành tích, hoặc là khen thưởng thọ nguyên, hoặc là nguyên định mạng có thể hướng địa phương tốt hướng thay đổi một ít, hoặc là vận khí trở nên chót lọt, nhưng là dùng khác thủ đoạn. Cũng tỉ như nói đạo gia cấm pháp đi làm những chuyện này, bị phát hiện giá, chính là nguyên có thành tích cũng sẽ thanh linh. Kia là rất lớn tội nghiệt. Ta quả thực không nghĩ ra có nhân vật gì dám không kiêng nể gì như thế cướp lấy nhiều người như vậy thọ nguyên. Lại là thông qua phương pháp gì đi cướp lấy người khác thọ nguyên. Đạo gia đương nhiên là có mượn thọ mượn phúc loại thuật pháp này. Nhưng này loại đại thủ bút, sợ là sư tổ ta sống lại cũng không dám làm được chứ. Những ý nghĩ này để cho ta khiếp sợ không thôi. Lúc này, nhìn lại điều này điểm ngọn đèn dầu lối đi, tâm tình đột nhiên thay đổi được nặng dị thường. Nhìn này hai nam nhân bóng lưng, cũng không khỏi có chút lòng chua xót. Cái lối đi này không dài, hai bên căn phòng tương đối đến lại có 10 tả hữu. Đều là cái loại này đơn độc một phòng căn phòng, mở ra đến, nhưng không ai tồn tại. Kia hai nam nhân bước chân cũng không có tại cái gì căn phòng tồn tại, mà là thẳng hướng cuối đi tới. Làm sao biết không có ai? Trong nội tâm của ta mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là cố nén nghi ngờ. Đi theo này hai nam nhân hướng cuối lối đi đi tới. Ở nơi nào có một cái đơn độc căn phòng, lái xe trước cửa, một người trong đó nam nhân nói với ta đến. Vệ quân thúc đang ở bên trong. Ngày hôm qua chúng ta trở lại liền nói cho hắn minh một ít tình huống. Hắn một mực gắng gượng chờ ngươi. Lúc nói chuyện, hắn đồng thời gõ cửa phòng. Gắng gượng chờ ta. Lưu vệ quân tình huống rất không xong sao? Chính ta đoán một ít thời gian. Các đại gia giảng thuật cố xảy ra chuyện ở 50 niên đại. Khi đó Lưu vệ quân là Lưu nhị gia con trai nhỏ. Còn không có cưới vợ nhi. Khi đó nhân phổ biến cưới gả sớm, nói cách khác hắn nhiều lắm là đại ngã 20 tuổi không phải. Theo như tình huống cũng là 50 mấy tuổi, kết quả cơ hồ nhắc tới người khác, đều nói tình huống của hắn rất không xong. Rốt cuộc là thế nào một cái nghiêm trọng pháp? Chẳng lẽ hắn cũng giống những người này một loại bị tước đoạt thọ nguyên? Ta suy nghĩ miên man, gian phòng này đại môn đã mở ra. Là Lưu lão gia tử đứng ở cửa, nhìn thấy ta, Hắn trên mặt lộ ra một tia lộ ra phi thường già nua mỉm cười. Sau đó nói đến, ở dưới lầu liền đã thấy các ngươi tới. Nhanh, nhanh lên một chút đi vào. Ba người chúng ta trầm mặc đi vào phòng. Mới phát hiện gian phòng này cùng những căn phòng khác có chút bất đồng. Không phải là cái loại này đại đan lúc này, mà là một cái lồng một căn phòng. Trong đó phòng trong cửa đóng chặt, mà phòng ngoài không một cái lớn phòng khách. Lúc này lại chen đầy nhân. Những người này nữ có nam có, ước chừng có 20 mấy đi. Đưa mắt nhìn, toàn bộ đều là một vài lão nhân. Trẻ tuổi nhất, nhìn cũng giống là hơn 60 tuổi nhân. Hơn nữa đều là cái loại này lộ ra suy yếu lão nhân. Trong phòng khách không có bất kỳ đồ gia dụng. Tràn lan đến một tầng thật dày cái đệm. Những người này liền yên lặng lượn quanh tường một tuần. Ngồi ở đây trên đệm. Ở chính giữa có một cái nồi lớn. Đang ở hầm đến cái gì? Một người vợ bà dạng nữ nhân lúc này chính ở trong nồi khuấy đều. Rất là chuyên chú. Trong căn phòng tràn đầy một loại sặc nhân vị nhi. Bởi vì nồi bên dưới là một cái than đá lò than. Cũng không phải là khí thiên nhiên. Ở nơi này chen đầy. Lại hẹp hòi trong phòng. Mặc dù mở cửa sổ ra. Cũng tự nhiên sẽ tràn đầy than đá vị. Cho người chế diễu. Thân thể chúng ta không được. Nồi lửa nấu cơm đối với chúng ta trong đó rất nhiều người mà nói. Cũng là một loại gánh nặng. Mỗi hộ nhân chính mình nấu ăn vật cũng không thực tế. Chỉ có thể tập trung ở ăn chung đồ vật. Các ngươi cũng ăn chút gì? Nhìn ta ánh mắt kinh ngạc. Ở một bên Lưu lão gia tử đối với ta giải thích mấy câu. Hắn vừa nói như thế. Ta mới chú ý tới những thứ này dựa vào tường làm mọi người trong tay đều cầm một cái chén. Một đôi đũa đang đợi. Ta không nhịn được liếc mắt nhìn trong nồi. Nấu là cái loại này cháo. Bên trong thêm một ít khoai lang mật. Khả năng còn có thật rất nhỏ viên thịt nhi. Phân lượng không phải là quá nhiều dáng vẻ. Ta không khỏi có chút lòng chua xót. Ngẩng đầu hỏi Lưu lão gia tử. Cái này là toàn bộ nhân phân lượng. Lưu lão gia tử thở dài một tiếng nói đến. Đúng vậy, thước sẽ không nhiều. Khoai lang mật còn có một chút. Thịt tới canh không dễ dàng. Hết điện, cũng không cách nào lâu dài chứa. Những thứ này là thịt ướp. Chúng ta thể lực không được. Trấn trên nhân ngươi cũng biết. Là không chịu bán bất kỳ vật gì cho chúng ta. Lại nói. Chúng ta không có sức lao động. Kia lại có rất nhiều tiền đi mua ăn uống. Những thứ này là tới từ bên ngoài tiếp viện. Chính là một ít từ trấn trên đi ra ngoài nhân thường cách một đoạn thời gian. Sai người sau đái tới. Ngoài ra. Chính là ngày thường ở nơi này sau lầu mặt làm vài miếng đất. Loại nhiều chút ăn, ta trầm mặc đứng lên. Sau đó đi tới bên cửa sổ nhi thượng. Nơi này là đưa lưng về phía đường phố một mặt. Ta nhìn thấy ở dưới lầu quả nhiên có 10 khối tả hữu chỉnh tề vườn rau. Vườn rau chung quanh tu tường rào. Còn có 3 cái lão nhân tại tường rào bên ngoài đứng. Giống như là thủ hộ đến thức ăn bộ dáng. Chỉ một cái liếc mắt. Ta liền biết bọn họ là ở đề phòng trấn trên người đến làm phá hư. Những thức ăn này địa là bọn hắn bảo bối. Đồng thời, ta cũng có chút lòng chua xót. Nhìn kia tường rào, hẳn là bọn họ thật vất vả. Nghĩ hết biện pháp mới thế đứng lên đi. Liếc mắt nhìn phương xa, có thể nhìn thấy Hoàng Hà lao nhanh dòng chảy. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hỏi, các ngươi ở nơi này. Là bởi vì nơi này dựa vào trấn giao. Có thể trồng rau. Cũng không hoàn toàn là như vậy. Ở trấn giao. Bị thương tổn cùng ảnh hưởng muốn nhỏ một chút. Dù sao cũng ở tại trấn trên. Đã tạo thành thủy hỏa bất dung hai tốp nhi nhân. Người chúng ta thiếu lực đơn. Cho dù có vệ quân bảo vệ. Cũng có thể được ẩn núp một ít. Lưu lão gia tử nói vô cùng bình tĩnh. Nhưng đứng sau lưng hắn như nguyệt đã đỏ mắt vành mắt. Không nhịn được nói một câu. Nếu khó khăn như vậy, tại sao không rời đi nơi này? Phải kiên trì ở chỗ này quá như vậy thời gian. Lưu lão gia tử trầm mặc, trong chốc lát cũng không trả lời chúng ta. Quá rất lâu hắn mới nói đến. Cái trấn này chung quy còn phải muốn một số người trông coi. Chờ, cũng có không được không lưu lại tới lý do. Chờ lát nữa vệ quân liền sẽ cho các ngươi biết thật sự có nguyên nhân. Lưu Vệ Quân, ta lúc này mới nhớ tới. Vào nhà lâu như vậy, ta còn không có nhìn thấy Lưu Vệ Quân ở nơi nào. Chẳng lẽ là ở khóa trong phòng? Có thể hay không bây giờ chỉ thấy Lưu Vệ Quân? Trong phòng này là như thế kiềm chế cùng nặng nề. Ngã tâm tình cũng không khỏi trở nên vội vàng đứng lên. Nếu như có thể ta thật hận không được lập tức biết tất cả mọi chuyện. Sau đó giải cứu cái trấn này. Giải cứu những thứ kia bị đưa đi không biết địa phương nào hài tử. Còn có những thứ này đáng thương mấy ông già. Không được, bây giờ Vệ Quân vẫn không thể thấy các ngươi. Bất quá hắn là từ buổi sáng sẽ chờ. Nhưng không vừa vặn là, các ngươi thời gian này mới đến. Vệ Quân hết lần này tới lần khác liền thời gian này là không thể. Chấm ngoặc kép, Lưu lão gia tử không có nói tiếp. Động động môi, có chút khổ sở dáng vẻ. Sau đó mới nói đến, bất quá cũng còn khá. Đại khái còn có bốn vài chục phút, các ngươi liền có thể thấy Vệ Quân. Ăn cơm trước, ăn cơm a. Ta ngẩng đầu nhìn một cái trần nhà, cố nén trong lòng khổ sở, thân thể lại không có động. Buổi sáng chúng ta cũng không có ăn đồ ăn, bụng có chút đói, nhưng ta làm sao nhịn tâm đi ăn bọn họ những thứ kia đáng thương không dễ khẩu phần lương thực. Giống vậy, Thừa Tâm ca cùng Như Nguyệt cũng không có động. Như Nguyệt thậm chí đỏ mắt vành mắt, nàng cắn cắn môi dưới, bỗng nhiên nói đến, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Tam ca ca, Thừa Tâm ca, các ngươi cùng ta đồng thời. Sau đó nàng lại nói với Lưu lão gia tử đến, chờ chúng ta một hồi, nhất định sẽ ở Lưu Vệ Quân thấy chúng ta trước trở lại. Nói xong, nàng không nói lời nào liền kéo ta cùng Thừa Tâm ca ra ngoài. Lúc xuống lầu sau khi, ta không nhịn được hỏi Như Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Thừa Tâm ca thở dài một câu, nói đến, Trần Thừa Nhất, ngươi thật đúng là chậm lụt, Như Nguyệt cái bộ dáng này, điển hình là muốn đi cho những thứ này nhân mua đồ a. Nhưng là bọn họ có thể bán cho chúng ta sao? Ta không nghĩ ra cái trấn này nhân đối với chúng ta hữu lý do tốt. Không bán, vậy thì ép mua, ta canh không ngại lần này làm một lần tên cướp. Giọng nói của Như Nguyệt vang vọng ở cả lầu thê. Lúc này, ta bỗng nhiên liền cười. Cười rất vui vẻ. Không nghĩ tới, ta nhân sinh có một ngày sẽ làm tên cướp. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện vui vẻ như vậy làm một cái tên cướp. Hôm nay đổi mới xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.